Đất Việt xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 1 của tổng hợp chuyện cười dân gian Việt Nam, những câu chuyện kể dí dỏm, phản ánh trí tuệ dân gian qua tiếng cười hóm hình và sâu sắc. Nếu quý vị muốn nghe nhiều câu chuyện hơn, quý vị có thể vào danh sách phát tổng hợp ngay dưới phần mô tả để có thể lựa chọn thêm video. Quý vị có thể bấm nút đăng ký và chuông thông báo để ủng hộ và nhận nhiều hơn video ý nghĩa, chân tình từ chúng tôi. Đất Việt xin cảm ơn quý vị. Chuyện thứ nhất, vừa buồn cười vừa sợ. Một ông lão có cô gái lớn sắp gả chồng. Một hôm, lão gọi một anh trai làng, có tiếng là Láu Lỉnh đến bảo: "Anh làm thế nào cho cả nhà ta vừa buồn cười vừa sợ, thì ta gả con gái cho." Anh này nhận lời và giao hẹn với ông lão là phải giữ đúng lời hứa. Anh ta về nhà giết một con dê, đem đến nhà ông lão, chờ mọi người ngủ say, lẻn vào buồng cô gái, để bộ lòng dê lên bụng, rồi lại lẻn sang buộc hai hòn rái dê vào cổ ông lão và chảy trước buồng lão tấm da dê còn tươi. Sau đó xuống bếp để đầu dê vào phía sau ba ông đầu rau, nhét cái kèn vào ống thổi lửa và đặt một chiếc pháo tống trong dĩa dầu ta thay cho bấc. Xong, anh ta trở lại buồng cô gái, lấy kim khẽ chích vào bụng cô ta. Thấy đau, cô kia giật mình, đưa tay lên bụng thì sờ phải bộ lòng, khiếp quá, vội kêu lên: "Bố ơi, muỗi đốt con lòi ruột ra rồi." Ông lão nghe hoảng hồn, vùng dậy chạy ra cửa, dẫm phải tấm da dê ngã đánh oạch một cái, lại sờ lên cổ thấy hai hòn rái, hết vía vội kêu lên: "Bà ơi, tôi ngã thót rái lên cổ rồi." Bà lão vội vàng trở dậy, bưng đĩa đèn chạy xuống bếp lấy lửa, cầm cái ống thổi, thổi cứ nghe toe toe. Lửa sáng, nhìn lên thấy ông Táo nhe hai hàm răng, nhăn nhở. Bà lão sợ quá, chắp tay vừa lạy vừa nói: "Xin ông giận gì tôi mà nhăn răng ra vậy?" Ông lão trên nhà đợi lâu, thét lên: "Con lòi ruột, chồng thót rái, không nhanh chân lên, còn vui nỗi gì mà thổi kèn." Bà lão vội vã châm lửa vào đèn thì nghe đùng một tiếng vang nhà. Mọi người lại bị một mẻ kinh hồn, van lạy xin trời đừng giáng họa. Lúc ấy, anh kia mới chạy ra, châm đèn lên. Cả nhà nhìn nhau, ôm bụng cười, nhưng vẫn chưa hoàn hồn. Chuyện thứ hai, da mặt dày. Một anh có dâu với một anh không dâu ngồi nói chuyện với nhau. Anh không dâu muốn xỏ anh có dâu, mới hỏi: "Đố anh biết trong thế gian cái gì cứng nhất nào?" Anh có dâu đáp: "Đá với sắt chứ gì nữa." Anh không dâu lắc đầu: "Không phải, đá đập cũng phải vỡ, sắt nung cũng phải mềm." Anh có dâu đành chịu, hỏi lại: "Thế thì là cái gì?" Anh không dâu chỉ vào cằm anh có dâu: "Dâu là cứng nhất, da mặt anh dày như thế kia mà dâu cũng rùi thủng ra được thì dâu chẳng cứng nhất là gì." Anh có dâu liền bảo: "Da mặt tôi dày thật, nhưng dày sao bằng da mặt anh được." Anh không dâu hỏi vặn lại: "Bằng vào đâu mà anh bảo da mặt tôi dày hơn da mặt anh?" Anh có dâu trả lời: "Dâu cứng đến thế mà cũng không rùi thủng được da mặt anh, vậy da mặt anh chả dày hơn da mặt tôi là gì?" Chuyện thứ ba, tức cảnh sinh tình. Ba thầy đồ đi chơi, một thằng nhỏ theo hầu. Mùa xuân phơi phới, tức cảnh sinh tình, ba thầy cao hứng rủ nhau làm thơ. Chợt trông thấy cái tháp chuông ở đằng xa, một thầy ứng khẩu: "Viễn viễn nhất cái tháp, nghĩa là xa xa có một cái tháp." Hai thầy kia nức nở khen hay, nhưng nghĩ mãi chưa ra câu tiếp. Đi đến tận nơi, một thầy mới hạ được câu: "Cận cận nhất cái tháp, nghĩa là lại gần có một cái tháp." Thầy thứ ba gật đầu lia lịa khen: "Hai anh tức cảnh như thế, thật hết cả cái hay rồi, tôi chịu không sao tiếp được nữa." Nhưng vào trong chùa, trông thấy cái chuông, thầy cũng muốn trổ tài, liền bảo: hay bây giờ ta lại làm thơ cái chuông vậy? Rồi thầy ngâm, vừa bằng cái chó đen thỏ lõ. Thầy viễn viễn nghĩ một lúc rồi tiếp, đánh một tiếng bong kêu như mõ. Thầy cận cận bóp đầu bóp trán mãi mới ra được một câu, treo lên rõ ràng một cái nơm. Ba thầy khen nhau hay, nhìn nhau cười khoái trá. Thằng nhỏ thấy thế cũng cười và thưa với ba thầy, con được đi hầu ba thầy đã lâu, nhờ cái văn từ dồi dào của các thầy, con cũng xin mạn phép gọi là nói họa theo cho đủ bài thơ. Ba thầy đang vui liền cho phép, thằng nhỏ mới ngâm rằng, tháo xuống, có thể úp con chó. Chuyện thứ tư, ai là người sợ vợ nhất? Vị vua trị vì một vương quốc cổ đại, muốn xóa bỏ lời đồn là đàn ông trên lãnh thổ của ngài đều là người sợ vợ. Ngài hạ lệnh tất cả nam giới trong vương quốc đến trước mặt ngài và đe rằng kẻ nào không nói thật sẽ bị nghiêm trị. Rồi ngài yêu cầu tất cả những đàn ông nào nghe theo mệnh lệnh và lời khuyên của vợ hãy bước sang phía trái cung điện. Tất cả mọi người đều làm như thế, duy chỉ có một người đàn ông nhỏ bé bước sang bên phải. Đức vua nói, ồ, ta thật mừng khi thấy vương quốc chúng ta có một người đàn ông thật sự. Ngươi hãy nói cho đám ngu dân nhát gan kia biết, tại sao chỉ đơn độc một mình ngươi đứng bên phải cung điện. Người đàn ông lời bằng giọng the thé vang lên, tâu bệ hạ, thần bước sang phải, bởi vì trước lúc thần ra khỏi nhà, vợ thần đã dặn phải tránh xa chỗ đông người ạ. Chuyện thứ năm, ấy đi xem nào. Xưa có anh chàng rất mực quý vợ, bạn bè mời đi chơi, dù có nài ép thế nào, anh ta cũng trở về nhà trước nửa đêm. Một hôm, vì quá vui anh vui em, chén chú chén bác, anh ta say quá, không thể trở về trước nửa đêm như thường lệ được, nên phải ngủ lại nhà bạn. Sáng hôm sau, khi vừa về tới nhà, người vú già đã đứng đón sẵn và báo tin rằng, thưa cậu, mợ ở nhà bị ốm, từ sáng tới giờ chưa ăn uống gì cả. Tôi hỏi mợ có ăn cháo không để tôi nấu, nhưng mợ không ăn gì cả, hiện mợ đang nằm trong buồng. Anh chồng hốt hoảng, vừa đi vào vừa lẩm bẩm một mình. Mình thật là vô tình quá, vợ ở nhà đau ốm mà không hay, không biết ốm đau ra làm sao đây. Khi anh chồng vào buồng, thấy vợ nằm quay mặt trở ra, trông có vẻ thiểu não lắm, anh chồng liền ngồi xuống giường, vừa hỏi vừa để tay lên trán vợ. Mình ốm làm sao? Anh vì bị mấy người bạn ép uống say quá, không về được, mình tha lỗi cho anh nhé. Mình đã ăn uống gì chưa? Để anh bảo đi mua bánh ăn nhé. Chị vợ không nói năng gì cả. Anh chồng lại hỏi, hay là mình ăn cháo gà nhé? Chị vợ bèn gắt lên, để yên cho người ta nằm. Rồi quay ngay mặt trở vào trong. Anh chồng tức quá, đứng ngay lên định nói, ông lại nện cho một trận bây giờ. Nhưng vốn nể sợ, anh ta không dám dùng chữ nện, liền nói rằng, ông lại ấy cho một cái bây giờ. Chị vợ nghe thấy thế, liền quay ngoắt ngay lại cong cớn, à, anh có giỏi thì ấy đi xem nào. Chuyện thứ sáu, lợn cưới áo mới. Có anh tính hay khoe của, một hôm may được cái áo mới, liền đem ra mặc, rồi đứng hóng ở cửa đợi có ai đi qua người ta khen. Đứng mãi từ sáng đến chiều, chả thấy ai hỏi cả, anh ta tức lắm. Đang tức tối, chợt thấy một anh tính cũng hay khoe, tất tưởi chạy đến hỏi to, bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không? Anh kia liền giơ ngay vạt áo ra, bảo, từ lúc tôi mặc cái áo mới này, tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả. Chuyện thứ bảy, nhưng nó phải bằng hai mày. Làng kia có một viên lý trưởng nổi tiếng xử kiện giỏi. Một hôm nọ, Cải với Ngô đánh nhau, rồi mang nhau đi kiện. Cải sợ kém thế, lót trước cho thầy Lý 5 đồng. Ngô Biện trẻ lá những 10 đồng. Khi xử kiện, thầy Lý nói, thằng Cải đánh thằng Ngô đau hơn, phạt 10 roi. Cải vội xòe 5 ngón tay, ngẩng mặt nhìn thầy Lý, khẽ bẩm, xin xét lại, lẽ phải về con mà. Thầy Lý cũng xòe 5 ngón tay trái, úp lên trên 5 ngón tay kia, nói, tao biết mày phải, nhưng nó lại phải, bằng hai mày. Chuyện thứ 8. Nam Mô Bong. Xưa, có một người đàn bà trẻ mới lấy chồng, chưa có con lại có nhan sắc. Trong làng nhiều người để ý gạ gẫm, nhất là nhà sư, lý trưởng và thầy đồ. Người đàn bà ấy bị quấy rầy, lấy làm khó chịu, một hôm mới kể chuyện đó cho chồng nghe. Anh chồng tức lắm, nhưng chưa nghĩ ra được mưu gì, thì chị vợ nói nhỏ vào tai chồng. Anh chồng gật đầu nói phải, rồi cứ y kế thi hành. Hôm sau, chị vợ vừa bước chân ra khỏi ngõ, thì gặp ngay nhà sư, giả đò đi khuyến giáo làng vàng ở đó. Sư buông lời trêu ghẹo, chị ta hẹn với sư, canh hai mời nhà sư vào nhà. Sư mừng quá nhận lời ngay. Sau đó chị ta gặp thầy Lý và thầy Đồ, cũng hẹn canh hai đến nhà. Y hẹn sư đến trước, đang tiếp đón sư niềm nở. Sư chưa kịp dở trò thì nghe tiếng gõ cửa, sợ cuống cuồng lên. Chị ta liền bảo, thôi, sẵn có cái giỏ đây, nhà chùa vào nằm ở trong ấy, rồi tôi rút dây lên xà nhà, ai vào có hỏi thì tôi nói là cái chuông. Xong, chị ta mở cửa cho thầy Lý vào, cũng chỉ nói được vài câu thì nghe có tiếng gõ cửa. Thầy Lý sợ quá, người đàn bà liền bảo, thầy chui tạm xuống gầm giường, giả làm chó vậy, ai có nghi ngờ gì mà hỏi, thì thầy cứ gâu gâu lên 3 tiếng, thì không có việc gì đâu. Đến lượt thầy Đồ, chưa kịp chuyện trò gì, thì anh chồng của chị ta về gõ cửa rầm rầm. Thầy Đồ sợ run lên như cầy sấy. Người đàn bà vội ấn thầy vào hòm khóa luôn. Anh chồng vào, thấy vợ nháy mắt, biết mưu đã thành. Nghe tiếng chó sủa, anh chồng vội hỏi, chó đâu thế kia? Chị vợ bảo, chó mới mua đấy. Anh chồng nói, con chó này dám cắn chủ nhà. Liền lấy gậy phang cho thầy Lý một trận. Lúc đầu thầy còn gâu gâu, sau đau quá, thầy đành phải chui ra van rối rít. Anh chồng lấy dây trói lại, đoạn nhìn lên trần nhà và hỏi, cái gì lùng lẳng thế kia? Chị vợ vội nói, cái chuông nhà chùa mới gửi đấy. Có kêu không? Anh chồng liền cầm thước đánh mấy cái thật mạnh. Nhà sư đau điếng người, nhưng cũng dáng kêu lên mấy tiếng bong bong. Anh chồng lại dáng mạnh tay tiếp mấy cái nữa. Nhà sư chịu hết nổi, kêu toáng lên, Nam Mô Bong, ôi giời ơi đau quá. Nhà sư van xin, anh chồng cũng thương tình tha cho. Rồi bảo với vợ, ngày mai đi ăn cỗ, xem chuẩn bị lại áo quần. Liền mở hòm quần áo, thấy có vật gì lùng nhùng, liền thét, mèo hay chuột mà chui vào làm lung tung thế này, đưa con dao tao đâm nó 1 nhát cho chết đi. Thầy Đồ run bần bật, đội cả đống áo quần đứng dậy xin tha. Chuyện thứ 9. Thầy Đồ liếm mật. Một thầy đồ nọ ngồi ở nhà kia dạy trẻ học. Buổi chiều, chủ nhà đem mời thầy ăn một đĩa bánh rán mật. Ăn hết bánh mà thấy trên đĩa còn dính nhiều mật, thầy rất muốn ăn nốt, nhưng chả lẽ trước mặt các học trò mà lại thẻ lưỡi liếm mật thì coi sao tiện. Thầy nghĩ ra một kế, bèn dõng dạc bảo các học trò, nào, bây giờ ta cho các con 1 chữ này, nếu không ai nói được thì đánh đòn. Nói rồi, thầy ung dung liếm ngang đĩa mật 1 đường, rồi giơ đĩa lên hỏi, chữ này là chữ gì? Các trò ngơ ngác nhìn nhau, buồn cười mà không dám hở môi. Thầy quát, chữ nhất mà cũng không biết, thật là dốt quá. Thầy lại liếm dọc 1 đường từ dưới lên rồi hỏi, thế chữ này là chữ gì? Học trò lại ngơ ngác, thầy quát, đúng là một lũ cơm tòi, chữ thập mà không đứa nào biết cả. Thầy liếc sang đĩa thấy vẫn còn nhiều mật, tiếc quá mới liếm một vòng quanh đĩa, rồi hỏi rằng, bây giờ thì đứa nào không nói được đây là chữ gì, tao tuốt xương ra. Cả đám học trò ngồi im thít, thầy quát rồi đánh đét xuống chiếu một tiếng mà rằng, chữ điền mà không đứa nào biết, thật là ngu như lợn. Chuyện thứ 10. Vịt hai chân. Có thầy đề ở huyện nọ, tính rất hay nịnh quan, hễ thấy cái gì hơi khác một tí là vơ lấy, tán luôn. Một hôm, đang đứng hầu quan ở công đường, nhìn ra sân thấy con vịt đứng ngủ gật, co một chân lên, thầy đề kiếm chuyện nói. Dạ bẩm quan lớn, con vịt. Quan lớn hỏi to, con vịt nào hả thầy? Không ngờ quan nói to, con vịt choàng tỉnh buông chân xuống, thầy đề lúng túng không biết nói gì, đành đáp liều. Dạ bẩm, con vịt hai chân ạ. Quan thấy thầy đề nói vớ vẩn, liền nói, vịt chẳng hai chân thì mấy chân hả thầy? Chuyện thứ 11. Thầy đề tán thơ quan. Có một viên quan nọ, rất thích làm thơ nôm, được thầy đề lại khéo tán tụng. Hễ khi làm được bài thơ nào, quan lại gọi thầy đề vào đọc cho nghe. Một hôm, thầy đề được quan cho gọi vào. Quan bảo, tôi làm một bài thơ tứ tuyệt về cái chuồng chim mới sau nhà. Nhân tiện có thầy đây, tôi đọc, thầy nghe xem có được không nhé. Bẩm, xin được nghe quan đọc ạ. Quan gật gù, lấy giọng ngâm nga. Bốn cột chênh vênh đứng giữa trời. Đứa thì bay bổng, đứa bay khơi. Ngày sau nó đẻ ra con cháu. Nướng chả băm viên đánh chén chơi. Nghe xong, thầy đề nức nở khen. Thật là hay. Xin được nghe quan đọc từng câu, để tôi được thưởng thức hết cái hay của bài thơ. Quan đọc, bốn cột chênh vênh đứng giữa trời. Thầy đề tán. Rất hay. Tôi nghiệm trong câu này, về sau quan sẽ làm đến chức tứ trụ, chứ không phải vừa. Khẩu khí lộ rõ trong câu thơ. Quan đọc tiếp. Đứa thì bay bổng, đứa bay khơi. Thầy đề tán. Việc thăng quan tiến chức của ngài không thể nào tưởng tượng nổi. Quan lại đọc. Ngày sau nó đẻ ra con cháu. Thầy đề tán. Quả là tuyệt. Sau này ngài có con đàn cháu đống. Bài thơ thật là có hậu ạ. Quan lại đọc tiếp. Nướng chả băm viên, đánh chén chơi. Thầy đề ngập ngừng một chút rồi khen. Hay lắm. Về sau ngài tha hồ phong lưu phú quý, hưởng cảnh an nhàn, tự do tự tại. Được thầy đề khen hết lời, quan đắc chí, mũi nở to như cái thúng, rung đùi, sai người dọn rượu. Quan cùng thầy đề uống rượu để thưởng thức tài làm thơ của mình. Chuyện thứ 12. Sang cả mình con. Trưa mùa hè nóng nực, lão nhà giàu nọ đi chơi về, mồ hôi mồ kê đầm đìa như tắm. Lão gọi người ở lấy quạt, quạt cho lão. Người ở cắm đầu quạt, một lúc lâu ráo hết mồ hôi. Lão khoái quá bảo, ồ, mồ hôi của tao đi đâu hết cả rồi nhỉ? Người ở bỏ quạt xuống, vòng tay thưa, bẩm, nó sang hết cả mình con rồi ạ. Chuyện thứ 13. Trả nợ. Một anh chàng nọ, lúc còn sống nợ quá nhiều. Khi chết, các chủ nợ đâm đơn xuống kiện với Diêm Vương. Diêm Vương cha thấy đúng như vậy, mới bắt anh ta hóa kiếp làm trâu cày trả nợ. Anh ta van xin. Bẩm Diêm Vương, con vay chúng nó cả thảy 10 quan tiền, nhưng chúng nó cay nghiệt lắm. Chúng nó bắt nợ mẹ đẻ lãi con, rồi nhập vào vốn. Con đã trả bao nhiêu năm trời mà vẫn không xong. Xin cho được làm bố chúng nó, may ra mới trả hết nợ cho chúng nó được. Diêm Vương ngạc nhiên lắm, mới hỏi, thế là nghĩa làm sao? Anh chàng ta trả lời, làm kiếp trâu chỉ có hạn, còn làm bố chúng nó thì chẳng những phải lo lắng cho nó suốt đời, rồi lúc chết có bạc nghìn bạc vạn cũng để lại cho chúng nó cả. Lại còn một nỗi, chúng nó bóp hầu bóp họng người ta cứ gọi thằng bố chúng nó ra mà chửi. Có được như vậy, thì may ra con mới trả hết nợ. Chuyện thứ 14. Bia mộ người giàu. Một người vừa mới nổi lên giàu có đã vội chết. Người bạn đến ông cử nọ xin một bài thơ kể đức nghiệp người chết để ghi vào bia dựng trước mộ. Ông cứ nghĩ mãi mà chẳng thấy ở nhà giàu nọ có gì đáng ghi nhớ, chẳng nhẽ lại để bia trơn, đánh làm một bài thơ sau. Ông này lúc mẹ sinh ra, lọt lòng thì khóc oa oa. Càng ngày ông càng nhớn tướng, dần dần ông trở về già. Nay ông đã hóa ra ma. Chuyện thứ 15. Trả thù. Một chú bé nọ học nghề thợ may, nhưng không may gặp phải người thợ cả rất ác. Chú bé luôn bị đánh chửi rất thậm tệ. Chú bé rất căm tức, chẳng biết phải làm sao, cố chịu khổ mà học lấy nghề làm ăn. Một hôm, ở nhà nọ sắp có đám cưới, mới tìm người thợ cả đến cắt cho con dâu bộ quần áo. Chú bé liền nảy ra một kế báo thù, liền tìm đến nhà nọ bảo: xin được báo trước là độ này ông ấy hay dở chứng điên điên khùng khùng đấy, hễ cơn điên nổi lên là bà ai cũng cắn. Chủ nhà nghe chú bé học mày nói thế, rất lấy làm khó nghĩ. Việc thì gấp, ngày cưới đến nơi, mà quanh làng chỉ có mỗi người thợ may mà lại rất khéo. Phân vân mãi chủ nhà bèn hỏi: thế những lúc ông ta nổi cơn điên thì làm thế nào? Chú bé bảo: dạ, hễ khi nào ông ta dở chứng thì tôi biết ngay, tôi liệu trước. Chủ nhà vội hỏi: chú làm thế nào? Mỗi khi ông ta sắp dở chứng là hai tay lại đập đập xuống chiếu. Lúc ấy tôi lấy thanh củi phang cho một hồi thế là khỏi. Biết vậy, chủ nhà yên chí gọi người thợ may đến, lại dặn người nhà để sẵn mấy thanh củi phòng khi xảy ra chuyện. Hôm đầu tiên người thợ may đến làm, không xảy ra chuyện gì cả. Nhưng đến sáng hôm sau, khi may xong áo, đến lúc này may quần, thì thấy người thợ may cứ hai tay đập xuống chiếu, mắt nhìn quanh quần trên mặt chiếu, như thể người sắp mắc bệnh tâm thần. Chủ nhà nghĩ ông ta sắp nổi cơn điên, liền ra hiệu bảo người nhà vác củi phang tới tấp. Người thợ may bị đánh bất ngờ, chẳng hiểu có chuyện gì kêu váng lên. Càng kêu, nhà chủ càng tưởng là cơn điên đang phát, càng đánh khỏe, cho đến lúc người thợ may nằm đờ ra, họ mới thôi. Thì ra ông ta đập tay xuống chiếu là để tìm chiếc kim mà chú bé đã giấu đi rồi. Chuyện thứ 16. Chết hóc. Có một anh chàng nọ, mỗi khi nhà có dỗ thì đem chén hạt mít ra rót rượu mời khách. Đang ăn uống vui vẻ, bỗng một ông khách tự dưng bưng mặt khóc hu hu. Chủ nhà ngạc nhiên lắm mới hỏi: sao đang vui tự nhiên bác lại khóc làm vậy? Khách gạt nước mắt mà rằng: tôi không thể nín được khi nhìn thấy cái chén này. Chủ nhà lấy làm lạ hỏi: cái chén này nó cũng như mọi cái chén khác thôi mà. Khách mới nói: tôi sực nhớ ra anh bạn tôi chết oan vì uống rượu bằng chén hạt mít như vậy này. Sao lại thế? Tại cái chén nhỏ quá, anh ta vô ý nuốt cả chén, cho nên bị hóc mà chết. Chủ nhà vỡ lẽ, hiểu ý vội mang chén lớn ra thay. Chuyện thứ 17. Bán không được giá. Hai bố con nhà nọ vào rừng săn cọp, chẳng may cha bị cọp tha đi. Người con giơ súng lên định bắn cứu cha. Người cha máu me chảy ròng ròng, vội kêu lên: nhằm chân mà bắn, đừng bắn vào mình, kẻo hỏng ra, bán không được giá. Chuyện thứ 18. Để cháp lại vậy. Có một thầy đồ dạy học trò ở nhà kia. Hôm ấy nhà có dỗ, cố bàn chè cháo bày ra la liệt trên bàn. Thầy rất thích ăn chè, mới ăn vụng một lúc hai bát. Chủ nhà trông thấy không nói gì vì sợ thầy ngượng. Chẳng may thầy ăn phải bát chè có ruồi chết, đêm đến đau bụng, cố nhịn vì sợ chó dữ. Nhưng đến khuya không chịu được, bí quá đành phải tương ngay vào cái cháp luôn mang bên mình. Sáng dậy trời còn mờ mờ, thầy ôm cái cháp mang ra đồng để đổ cái của nợ đi cho mất tích. Ra đến cửa thì bị ông chủ nhà đón lại. Chủ sợ thầy ngượng vì chuyện ăn vụng trẻ nên tìm đi nơi khác, bèn cố níu lại khẩn khoản: "Xin thầy ở lại, đừng đi. Có việc gì đâu mà thầy phải làm thế?" Thầy vội nói: "Không, không có việc gì đâu. Tôi ra đây một lát rồi về ngay." Tưởng thầy nói dối, chủ nhà càng kéo co tợn: "Thầy đừng đi, thầy bảo đi về ngay mà còn mang cháp theo làm gì? Nếu vậy thì thầy để cháp lại đây vậy." Nói rồi, tay rằng lấy cái cháp, thầy đổ càng hoảng, kéo cháp về, chủ nhà quyết không buông. Hai bên co kéo nhau, thầy kéo được nhưng mạnh quá, mất đà ngã lần, làm cái cháp văng ra ngoài, cứt bắn ra tung tóe. Chuyện thứ 19. Tại thầy không hỏi. Có một thầy đồ tính rất hay sĩ diện. Một hôm, có người mời thầy sang nhà chơi. Khi đi, thầy cho một học trò theo hầu. Thầy đến, chủ nhà ân cần hỏi han: "Thầy đi đường xa mỏi mệt, chúng tôi lấy làm ái ngại quá." Thầy mệt nhưng vẫn nói sĩ: "Từ nhà sang đây, đi xe thì có gì là nhọc nhằn." Học trò nhìn thầy như tiếc rẻ nói: "Giá như lúc ấy, thầy giả thêm cho nó một xu, thì ta đến đây còn sớm, và không mệt hơn nhiều." Thầy sầm mặt lại, anh đầy tớ biết mình lỡ lời, còn chủ nhà thì tủm tỉm cười. Về nhà thầy mắng: "Ai cho phép mày chõ mồm vào? Từ giờ trở đi, nếu tao không hỏi mà mở mồm ra thì chỉ có chết nghe chưa." Một hôm, nhà thầy có dỗ, mọi người đã đến đông đủ, chỉ thiếu một ông. Đợi mãi chẳng thấy, thầy liền sai học trò đi mời một lần nữa. Cậu học trò đi một lát, rồi lẳng lặng đi xuống bếp không nói gì cả. Đợi mãi, thầy sốt ruột, tưởng học trò chưa đi mời, mới gọi lên hỏi: "Mày đã đi mời chưa hả?" "Dạ, con đã đi rồi ạ." Thầy tưởng ông khách kia đang đến, lại ung dung ngồi nói chuyện cùng các ông khác. Quá ngọ, cố bàn nguội tanh cả, mà vẫn không thấy ông kia sang. Thầy tức lắm gọi cậu học trò lên hỏi: "Mày sang có gặp ông ấy không?" "Dạ có ạ." "Thế ông ấy bảo gì không?" "Dạ ông ấy bảo ông ấy hôm nay bị cảm, xin thầy và mọi người thứ lỗi cho, ông ấy không sang được ạ." Thầy tức giận lắm quát: "Sao lúc mày về không nói ngay?" "Dạ thưa thầy, thầy chẳng đã bảo, thầy hỏi mới được nói là gì." Chuyện thứ 20. Ngửi văn. Có một người nọ bị mù hai mắt từ nhỏ, nhưng lại có tài ngửi văn chương. Văn hay văn giờ chỉ ngửi là biết ngay. Một văn nhân nọ, vốn là người tự phụ, cho rằng trên đời này chưa ai hiểu được văn chương của mình. Một hôm, văn nhân mang tập văn của mình đến thử tài anh chàng có tài ngửi văn chương. Văn nhân đưa bộ Tây Xương Ký ra, anh ta lật qua mấy trang đưa lên mũi ngửi rồi bảo: "Đây là Tây Xương Ký." Nhà văn hỏi: "Sao biết?" Anh ta đáp: "Ngửi thấy mùi son phấn." Nhà văn lại đưa bộ Tam Quốc ra, anh ta đưa lên mũi rồi bảo: "Tam Quốc Chí đây mà, sặc mùi binh đao chiến trận." Văn nhân nọ phục lắm, bấy giờ mới đưa tập văn của mình ra để được khen thỏa đáng. Anh ta đưa lên gần mũi, ngửi một cái rồi bảo: "Đây là văn của ông chứ gì?" Văn nhân sung sướng hỏi: "Làm sao ông biết?" Anh ta thản nhiên: "Ngửi thấy có mùi thum thùm." Chuyện thứ 21. Thầy đồ hà tiện. Có một thầy đồ tính tình rất hà tiện. Một hôm nhà có dỗ, thầy sai trò đi mua một cái bánh đa về cúng. Trò đi chợ, một lúc thì về, trên tay cầm cái bánh đa và một con gà. Thầy thấy vậy xót của quát: "Tao dặn mua một chiếc bánh đa thôi, sao mày hoang phí mua thêm cả một con gà gì thế kia?" Trò lễ phép thưa: "Thưa thầy, đồ cúng xong thì thầy trò ta hưởng lộc, mà ăn bánh thì nhất định vương vãi, con mua thêm con gà." để nó nhặt bánh đa rơi cho khỏi lãng phí ạ. Nghe thế, thầy nói, con học ta chưa lâu mà khá hơn thầy rồi. Chuyện thứ 22, xem tướng. Làng nọ có một cụ già nổi tiếng xem tướng số giỏi. Năm thanh niên tìm đến nhờ cụ xem hậu vận của mình thế nào. Chàng thứ nhất hỏi, thưa cụ, cháu là người rất thích giao du, có mối quan hệ rộng, thường được mọi người chú ý và lắng nghe ý kiến. Vì vậy, cháu thường xuyên trau dồi để nâng cao năng lực của mình. Cháu rất muốn cụ cho biết sau này mình sẽ trở thành người như thế nào ạ? Ông cụ trả lời, cậu sẽ trở thành chính khách. Chàng thứ hai tiếp lời, cháu cũng gần giống anh kia, chỉ có điều về kinh tế nhiều khi chưa tự lực được, phải đến nhờ vào người khác có điều kiện hơn. Cậu sẽ trở thành môn khách, người ta có công nuôi dưỡng cậu, thì họ sẽ dùng cậu khi cần thiết. Chàng thứ ba, thưa cụ, còn cháu thế nào ạ? Cụ già ôn tồn nói, trông cậu rất khỏe mạnh và có lòng hào hiệp, hay bênh vực kẻ yếu, cứu giúp người gặp nạn. Cậu sẽ trở thành hiệp khách. Chàng trai thứ tư hăm hở, cụ ơi, thế còn cháu? Cháu trông thế này thôi nhưng đến nhà hàng nào người ta cũng mời chào, đón tiếp hậu hĩnh, vì cháu thẩm định được các món ăn, đồ uống của họ. Cậu là người có tâm hồn ăn uống, xứng đáng là thực khách. Chàng thứ năm có vẻ dáng thâm trầm, mắt láo liên, lặng lẽ hỏi, còn cháu, cháu thích đủ mọi thứ, thế tương lai cháu sẽ trở thành gì hả cụ? Ông cụ nheo mắt nhìn một lúc rồi nói, sau này chắc chắn cậu sẽ trở thành thích khách. Chuyện thứ 23, chuyến xe của vợ chồng keo kiệt. Hai vợ chồng già, rất giàu có, nhưng cũng nổi tiếng là keo kiệt. Một hôm, họ muốn mướn người đánh xe ngựa, đưa họ tới một căn nhà để nghỉ mát, nhưng không có phu xe nào chịu nhận lời. Lý do là ông bà này không muốn trả giá tương xứng, vì đường đi tới nhà nghỉ mát tuy không xa, nhưng rất xấu, quanh co và lồi lõm, không thể đánh xe đi nhanh hoặc êm ả được. Cuối cùng, họ tìm đến một bác phu xe, nổi tiếng là hay nhận những chuyến đi khó khăn hiểm trở, hy vọng bác sẽ nhận lời đưa họ đi với giá cả thật thấp. Sau khi nghe ông bà keo kiệt giải thích, bác phu xe ưa mạo hiểm gật gù nói, cũng được, tôi có thể làm việc này theo cái giá rất thấp của ông bà, nhưng tôi sẽ phải đánh xe cho thật nhanh, để kịp về đánh xe cho khách hàng bình thường mỗi ngày. Cho nên ông bà phải ráng ngồi yên, không được la lối, và hễ tôi nghe thấy tiếng kêu la của ông bà, là tôi sẽ phải đánh xe chậm lại, và lấy thù lao khoảng 3 lần giá ông bà đã định. Hai ông bà mừng rỡ, hứa là sẽ không nói một tiếng suốt hành trình. Họ lập tức khởi hành. Bác phu xe quả nhiên thật tài giỏi, đánh xe ngựa chạy như bay trên con đường lồi lõm và quẹo trái quẹo phải thật nhanh. Xe ngựa lúc dần tung lên cao, lúc lạng nghiêng lạng ngửa gần muốn lật. Nhưng ông bà keo kiệt hết sức can trường, không hề phát ra một tiếng than vãn suốt đường đi. Tới nơi, bác phu xe nhìn cụ ông mặt tái xanh, bước xuống xe trao tiền cho mình, không nhịn được thốt ra lời khen. Tôi thật phục hai ông bà, đường đi hiểm nghèo như vậy mà không ai phát ra một tiếng kêu tiếng động. Nếu là người khác cầm cương ngựa, chắc tôi cũng đã phải la hét nhiều lần. Cụ ông hồn hển thú thật, cũng không tài giỏi gì đâu. Lúc nãy tôi cũng suýt la to khi bà vợ tôi bị văng ra khỏi xe tại khúc quẹo dọc đường. Chuyện thứ 24, ông Địa cười mỉm. Có một bà đi buôn đường dài, lo sắp xếp hàng hóa chuẩn bị chất hàng lên xe. Công việc vội vã, bà chợt nhớ tới ông Địa, đứng trước bàn thờ thắp nhang khấn vái, nhưng chưa mua kịp được lễ vật. Lần thứ nhất, bà đứng cầu khẩn lâm dâm, ông Địa cho con đi chót lọt lần này, con về cúng ông con hai cẳng. Ông Địa nghĩ trong bụng, nó thành tâm, dù không có lễ vật như vậy, ta cho nó đi chót lọt lần này, chắc chắn về nó nhớ cúng ta con hai cẳng, chắc con gà hay con vịt gì đây. Lần thứ nhất, bà ta đi chót lọt, về đến nhà lo giao hàng hóa, đóng hàng để chuẩn bị đi chuyến lần thứ hai. Công việc tất bật, tiền lời vô như nước. Nhưng lần này bà cũng quên không mua lễ vật mà tạ lễ. Lần thứ nhì, đứng trước bàn thờ ông Địa khấn vái, chuyến đi này, ông phù hộ cho con đi thuận buồm xuôi gió, về con cúng ông con bốn cẳng để bù đắp lần quên trước. Ông Địa nghĩ trong bụng, chắc chắn là con heo hay con bò, thôi ta phù hộ cho nó đi chót lọt. Lần thứ ba, trước khi đi, bà ta cũng quên không mua sắm lễ vật để cúng ông Địa. Lần này bà khấn vái, chuyến đi này ông phù hộ cho con gặp nhiều may mắn, để con tạ ơn ông, không như hai lần trước con hứa rồi quên. Lần này bà ta lại hứa cúng ông Địa tăng số lễ vật lên, cúng cho ông một con bốn cẳng và hai con hai cẳng. Ông Địa nghĩ thầm trong bụng, lần này chắc hẳn nó phải nhớ, cho ta ăn một bữa no nê. Thôi thì ta phù hộ cho nó đi chót lọt như hai lần trước, để nó về nhớ tạ lễ cho ta. Sau ba lần khấn vái ông Địa, những chuyến hàng vào ra trên đường buôn bán và lãi, bà lời tiền vô như nước, lo mải mê đóng hàng hóa, đi về bà cũng quên như ba lần trước. Lần thứ tư, trước khi đi, bà ta sực nhớ chạy tới ông Địa, nhưng lễ vật cũng không có. Bà thắp ba nén hương mà lòng lâm dâm khấn vái ông Địa. Ông Địa tha lỗi cho con, vì bận rộn công việc hàng hóa nên con không nhớ mua lễ vật cúng tạ ông. Trong chuyến này thông suốt qua được các trạm kiểm soát dọc đường, con về mua ngay lễ vật cúng ông. Và lần này con hứa sẽ về cúng cho ông con 10 cẳng. Ông Địa ngẫm nghĩ, thôi thì cho nó đi chót lọt, chắc chắn là quá tam ba bận, trong ba lần nó hứa sẽ phải có. Lần này lễ vật tăng lên chắc chắn là hai con bò hoặc heo gì đó, và kèm theo một con gà hoặc vịt, tổng cộng thì mới đủ con 10 cẳng. Chuyến đi đó chót lọt, tiền lời vô như nước. Nhưng lần này bà ta đã không còn quên lễ vật, đến ngay bàn thờ ông Địa để mà tạ lễ. Bà đứng trước bàn thờ khấn vái lâm dâm, con hứa hôm nay con mới làm đúng theo lời hứa, con dâng cúng ông Địa một con 10 cẳng. Ông Địa ngẫm, đúng là con 10 cẳng, nhưng lại không như ông đã nghĩ. Đó lại là một con cua luộc chín đỏ rực, có đúng 10 cẳng. Thế là từ độ đó miệng ông Địa lúc nào cũng mỉm cười, vì bị mắc lừa, thật là dân gian tham. Chuyện thứ 25. Đừng bao giờ tranh cãi với một người ngu. Có hai người đang tranh cãi nhau rất kịch liệt. Một người nói 4 x 4 bằng 16. Một người nói 4 x 4 bằng 17. Cả hai không ai chịu nhịn ai, cứ cãi qua cãi lại mà chẳng bất phân thắng bại, nên bèn lôi nhau lên quan huyện phân giải. Nghe xong câu chuyện, quan huyện phán, người nói 4 x 4 bằng 17 được thả cho về nhà, còn thằng nói 4 x 4 bằng 16 ở lại và lôi ra ngoài đánh 50 hèo cho bớt ngu đi. Người nói 4 x 4 bằng 17 hí hừng đi về nhà, còn người kia sau khi bị đánh 50 hèo xong vẫn ấm ức liền vào hỏi quan huyện, tại sao con nói đúng mà quan vẫn cứ đánh con? Quan huyện nói, cái tội của mày rất lớn con à, đó là vì mày biết 4 x 4 bằng 16 là đúng mà vẫn đi cãi nhau với một thằng ngu. Đã biết nó ngu mà lại tốn thời gian vì một đứa ngu, cố chấp như mày nên bị đánh là phải. Còn thằng ngu kia, ta thả nó về xã hội để xã hội dạy cho nó thấy là nó ngu như thế nào. Còn mày có nói đến thế nào đi chăng nữa nó vẫn không khôn ra được đâu. Chuyện thứ 26. Thầy bói xem voi. Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói nói chuyện với nhau. Thầy nào cũng phàn nàn, không biết hình thù con voi nó như thế nào. Chợt nghe người ta nói có voi đi qua, năm thầy chung nhau tiền biếu người quản voi, xin cho voi dừng lại để cùng xem. Thầy thì sờ vòi, thầy thì sờ ngà, thầy thì sờ tai, thầy thì sờ chân, thầy thì sờ đuôi. Đoạn, năm thầy ngồi bàn tán với nhau. Thầy sờ vòi bảo, tưởng con voi nó thế nào, hóa ra nó sun sun như con đỉa. Thầy Sơ Ngà bảo, không phải, nó dài dài như cái đòn càn. Thầy Sơ Tai bảo, đâu có, nó bẻ bẻ như cái quạt thóc. Thầy Sơ Chân cãi, Ai bảo, nó sừng sững như cái cột đình. Thầy Sơ Đuôi lại nói, các thầy nói sai cả, chính nó tua tủa như cái chồi sể cùn. Năm thầy, thầy nào cũng cho mình nói đúng, không ai chịu ai, thành ra xô xát. Chuyện thứ 27, tâm đầu ý hợp. Vợ chồng nhà kia có khách đến chơi, mới làm cơm thết đãi. Vợ dành tính chồng, nên khi nấu canh xong, múc một bát toàn thịt nạc, một bát toàn thịt mỡ, hai bát để riêng. Lúc bưng mâm ra, người vợ xoay bát thịt mỡ vào trước mặt khách, còn bát thịt nạc trước mặt ông chồng yêu quý. Ông chồng thấy bát khách có thịt đầy, còn bát mình không thấy một miếng, liền lẩm bẩm. Rõ khách đáo ra, cửa nhà phân nhị. Chị vợ hiểu ý chồng, ghé sát vào tai khẽ nói, phù phù tại thượng, trầm trầm tại hạ. Anh chồng hiểu ngay là mình nghi oan cho vợ, cười tít mắt làm lành. Anh ta dùng muỗng đảo bát canh, quả nhiên thấy nhiều thịt nạc, mở miệng khen, khá lắm, vợ chồng ta thật tâm đầu ý hợp. Chuyện thứ 28, không có con nào nhỏ cả. Có một ông nông dân vốn tham ăn. Một hôm anh bắt được 3 con cá rô, anh đem về nhà làm chui, định làm mồi để lai dai. Thằng con 3 tuổi thấy cha nướng cá, cứ đòi ăn khóc hoài. Mẹ nó lên tiếng dụ nó, cha chả, kìa con coi kìa, cá cha nướng vàng quá xá, nín đi rồi cha cho ăn. Anh ta quát, vàng gì chứ, cá chứ có phải nghệ đâu mà vàng. Thằng nhỏ khóc thét lên, mẹ nó lại dỗ, kìa kìa, con cá béo dữ, nín đi rồi cha cho ăn. Cha thằng nhỏ nổi quạo, cá chứ có phải thịt mỡ đâu mà béo. Thằng nhỏ cứ khóc hoài, dỗ quá trời mà nó không chịu nín, mẹ nó mới bồng lại chui cá. Này con, đó, cá nướng cả, để chín rồi cha coi con nào nhỏ, cha cho một con mà ăn nghe. Nín đi, đừng khóc nữa. Cha thằng nhỏ nổi khùng lớn tiếng, 3 con bằng nhau hết, không có con nào nhỏ cả. Chuyện thứ 29, vắn tắt. Có anh chàng vốn tính tham ăn, hễ ngồi vào bàn là ăn chúi múi vào những món ăn ngon mà gấp lia lịa. Vì thế anh ta ít nói chuyện trong bữa ăn. Một lần đi ăn cỗ nhà nọ, ngồi vào mâm là anh bắt đầu trổ nghề. Một ông khách ngồi bên cạnh thấy chướng quá mới tìm cách hỏi chuyện, để hãm bới tốc độ ăn của anh ta lại. Ông hỏi, nhà ông ở đâu? Đây, anh ta đáp. Thế nhà ông có mấy anh em? Mỗi, các cụ thân sinh còn cả không? Anh ta cứ gật đầu lia lịa, không ngẩng đầu lên, đáp, tiệt. Chuyện thứ 30, ước. Có hai vợ chồng nông dân nghèo, một hôm rỗi rãi ngồi bàn chuyện phiếm với nhau. Giá ta học được phép cầu gì được nấy thì thích biết mấy nhỉ? Bụt hiện lên bảo, ta sẽ cho vợ chồng nhà ngươi 3 điều ước, từ nay ngươi có thể ước được rồi. Vợ chồng bàn kỹ với nhau đã rồi mới ước. Một hôm trời mưa, hai vợ chồng ngồi nướng ngô, chị vợ buộc miệng nói, ước gì bây giờ có miếng rồi chó thì thích biết mấy. Chị ta vừa buông lời thì một khúc rồi chó rơi xuống trước mặt. Thế là mất toi một điều ước. Anh chồng tức quá chỉ miếng rồi chó mắng vợ, ước vàng ước bạc chẳng ước, lại đi ước miếng rồi chó. Ông cũng ước rồi chó này dính vào mũi mày cho biết thân. Anh ta vừa dứt lời thì miếng rồi chó bay lên dính vào mũi chị vợ. Thế là mất đi 2 điều ước. Bây giờ là làm sao cho miếng rồi chó khỏi dính lòng thòng trước mũi vợ. Anh nông dân đành bấm bụng nêu ra lời ước cuối cùng, mong khúc rồi chó sớm bay khỏi mũi vợ tôi. Tức thì khúc rồi chó bay mất, thế là 3 điều ước vèo luôn. Chuyện thứ 31, gánh bưởi qua sông. Có một anh ngốc đã luống tuổi mà chẳng biết làm gì để kiếm miếng ăn. Cha mẹ mất sớm, anh ta phải sống nhờ vào vợ. Thấy anh ta lêu lổng, vợ bảo đi buôn. Quẩy quang gánh lên vai, ra đến chợ, thấy bưởi nhiều, anh mua một gánh, định mai đem chợ khác bán. Lúc gánh về nhà gặp trời mưa, con suối đầu làng nước dâng lên to, không biết làm thế nào, anh gánh cả gánh bưởi lội qua. Bao nhiêu bưởi nổi lềnh bềnh trên mặt nước, trôi hết chỉ sót lại vài quả. Về đến nhà, vợ hỏi, hôm nay mua được gì? Anh thật thà thuật lại chuyện mua bưởi cho vợ nghe. Chị vợ cười nói, ai lại làm như thế? Con suối hẹp có một gang, sao anh không đứng bên này vứt sang bên kia thì được việc rồi. Anh chồng nhớ lời, ít hôm sau, đi chợ, anh mua một gánh trứng vịt. Lúc về trời cũng mưa và nước suối cũng dâng to. Anh lấy từng quả trứng ném qua bên kia suối. Đến khi anh lội sang bờ bên kia để nhặt thì trứng đã vỡ hết rồi. Chuyện thứ 32. Ít ra cũng còn được vài chén. Có một anh đi mua rượu về, nửa đường nhỡ tay rơi vỡ mất cả chai chẵn lít. Anh ta ngồi khoanh tay, dòm mớ mảnh chai tung tóe vào vạt đất thấm ướt. Thấy anh ta ngồi bần thần, một người đi ngang hỏi, sao lại ngồi đó mà dòm? Tôi nhỡ chật tay làm vỡ chai rượu nếp chính cống. Vỡ thì nhặt mảnh chai quẳng đi, rồi mà về chứ, ngồi làm chi bần thần giữa trời nắng ấy nữa. Tiếc của à, sợ bố đập à? Tôi ngồi chờ. Chờ gì nữa? Tôi ngồi chờ cho rượu thấm kỹ vào đất, rồi đào mớ đất này về lọc lại, ít ra cũng còn được vài chén. Chuyện thứ 33. Ngồi cao hơn đứng. Quan gọi thầy vào để xem tướng. Quan vốn chẳng học hành gì mấy mà bẩm tính cũng chẳng thông minh gì, nên thầy tướng tha hồ tán. Của đáng tội, trong 10 điều cũng đúng được 5-6, nên quan rất hài lòng. Có điều viên quan này hay ăn của đút mà tính lại rất bùn xỉn. Hôm ấy, trả thù lao cho thầy trả ra gì, thầy căm lắm. Để xỏ quan, thầy bèn nói, bẩm tướng của quan có một điểm rất quý, sau này hoạn lộ hanh thông, sẽ còn quyền cao chức trọng đấy ạ. Tò mò quan hỏi, quý thế nào? Hút xong điếu thuốc lào, thầy ôn tồn đáp, dạ, tướng quan quý ở chỗ ngồi cao hơn đứng, nên ngài còn lên cao nữa. Quan nghe cũng thích, nhưng còn hơi nghi, bèn hỏi, ngồi cao hơn đứng là thế nào? Thầy thưa, quan sẽ được thăng phẩm chật, không phải chỉ chi huyện, mà sẽ án sát, bố chánh, tổng đốc, ngồi mâm cao, kẻ dưới đứng thấp để hầu hạ, ngồi cao hơn đứng là như thế đấy ạ. Nghe bùi tai, quan vào tư thất một cách vui vẻ. Gặp thầy Đề, quan hớn hở thuật lại câu chuyện. Nghe xong, thầy Đề trợn mắt thưa, láo, sao quan không sai lính nọc nó ra đánh cho 30 roi về tội phạm thượng? Sao lại đánh, nó xem tốt đấy chứ? Thế quan không biết rằng, ngồi cao hơn đứng là loài 4 chân, chỉ biết sủa gâu gâu à? Chuyện thứ 34. Kén chồng cho con. Một lão nhà giàu có 2 người con gái đến tuổi lấy chồng, nhưng chưa kén được chỗ nào xứng lứa vừa đôi. Lão đóng một chiếc thuyền đi khắp nơi tìm chồng cho con. Đến một vùng kia, lão đỗ thuyền lại nghỉ. Có một anh nhà nghèo biết chuyện, cứ chiều chiều đến mượn thuyền, rồi mở sáng hôm sau lại trả. Và lần nào 2 cô con gái ra nhận thuyền cũng nhặt được 50 đồng tiền xanh. 2 cô đem chuyện kể với bố. Lão nhà giàu suy nghĩ mãi. Lão đoán, thằng này ắt là được của. Tưởng hắn mượn thuyền làm gì, chả hóa ra là để chở tiền. 2 cô con gái cũng nghĩ chắc như vậy. 2 cô tìm cách ve vãn và tranh nhau lấy anh ta. Ban đầu anh ta vờ từ chối. Về sau lão nhà giàu tha thiết gả con cho. Anh ta mới nhận lời lấy cô em, trẻ đẹp, lại nhiều vốn. 2 vợ chồng ăn ở với nhau được 1 đứa con thì vốn liếng hết cả. Anh chồng bảo chị vợ cứ đến nhà cha mẹ vay tạm ăn, rồi sau này sẽ trả. Số tiền vay đã khá nhiều mà không thấy anh ta nói gì đến chuyện trả. Lão nhà giàu không cho vay nữa. Lúc này anh ta mới thú thật với vợ là trước kia vốn anh chỉ có một quan tiền mà thôi. Bấy giờ hai bố con lão nhà giàu mới ngã ngửa người ra. Chuyện thứ 35. Cái tội ham ăn. Khu chợ Cầu Bông có cô gái vào loại khá về vẻ đẹp bên ngoài, nhưng có tính ham ăn, khắp vùng ai cũng biết. Ngồi trước cửa nhà, hễ gánh hàng rong nào đi qua cũng đều khó thoát tay cô. Ăn vặt quá đỗi, nằm mơ cũng thấy bánh trái, mở miệng ra là nói bánh những bánh đủ loại. Đến khi lấy chồng, gặp phải anh chồng hắc ám, nghe cô nhắc đến hàng quả là nổi giận đùng đùng. Một hôm, vợ chồng đang nằm nghỉ, bỗng nghe gió kéo đến ào ào rồi mưa như chút nước. Chồng bảo cô ra xem sao. Chị vợ đến bên cửa sổ rồi nói: anh ơi, mưa to lắm, cọng nào cọng nấy, có sợi dài như bánh canh, sợi ngắn như bánh lọt. Chồng giận đập giường rầm rầm, bảo xem mưa lớn mưa nhỏ, nước nhiều nước ít, lại nói gì đến bánh canh trong đó, tôi nện cho chết bây giờ. Vợ sợ quá đến bên cửa sổ xem lại rồi nói: trời mưa to thiệt, chỗ nước to dày như bánh phồng, chỗ nước mỏng như bánh tráng vậy đó. Lần này chịu hết nổi, anh chồng phóng xuống cho vợ cái bạt tai. Chị vợ núp sau cột khóc bù lu. Ai cũng có chồng hiền khô, mình có chồng nóng như cái bánh cam. May mà tôi né kịp, anh đánh trúng hai cái bánh bao. Nếu anh không đập, anh đập gãy hai cái bánh chè của tôi rồi. Chuyện thứ 36. Tự tử bằng bún rượu. Người nọ có tính hay ăn quà vặt, vợ tần tảo buôn bán dành dụm được tiền, anh thường lấy trộm ra quán đánh chén. Vợ giận lắm khóc hết nước mắt. Anh ta không thương vợ, lại sừng cổ dọa là tự tử. Cứ như thế này thì sống làm sao được, tôi sẽ chết cho bà sống một mình. Vợ cáu lên: ừ, chồng con như thế thì uống giấm thanh, ăn lá ngón mà chết quách đi cho rồi. Anh ta nói đượm vẻ năn nỉ: giấm thanh thì chua, lá ngón thì đắng, nhà cứ đưa tiền cho tôi ra chợ mua bún uống với rượu, say bí tỉ cũng chết, chết như vậy khỏe hơn. Chuyện thứ 37. Những hai chân. Một chàng nọ đi hỏi vợ, ở nhà thì mồm năm miệng 10, mà khi đến nhà vợ tương lai thì mặt cứ thuẫn dài ra, ngượng nghịu chẳng biết câu cú gì nữa cả. Cứ ngồi im hoài cũng kỳ, chàng ta đảo mắt nhìn xem có chuyện gì để nói cho đỡ ngượng. Chợt thấy con vịt đang ngủ đứng ở góc sân có một chân thôi. Anh ta liền la toáng lên với bố vợ như vừa phát hiện ra chuyện lạ: thưa bố, kia, kia, con vịt nó. Bố vợ tương lai quay lại hỏi: vịt nó làm sao? Con vịt nghe anh ta la to quá liền thò một cái chân nữa. Chàng ta nhìn thấy bẽn lẽn trả lời: thưa bố, vịt nó có những hai chân ạ. Chuyện thứ 38. Đội làm sao hết. Làng nọ có một ông hương, tính hay su phụ quyền thế và hay khoe khoang. Mỗi lần được gần quan, ông lấy làm hãnh diện lắm. Một hôm, quan tới làng ông hương để xử một vụ án quan trọng. Khi xét trong có lập một tờ vi bằng, hễ người chức lớn thì được ghi tên và ký trước, lần lượt đến ông hương ký sau chót ở thứ 11. Như thế hương ta cũng lấy làm hãnh diện lắm rồi, vì tên mình cùng đứng chung tờ giấy với quan viên. Ký xong, quan bảo ông đọc lại và dặn: ngươi đem vi bằng này trình quan lớn và nói ta còn ở lại đây lấy khẩu chiêu của kẻ gian, xong ta sẽ lên trình quan sau. Ông hương đắc ý mừng ra mặt vì được quan tín nhiệm giao cho lên gặp quan lớn. Lúc đó ông qua nhà kêu vợ ra khoe: mình ra đây mà coi, mình tưởng tôi lôi thôi sao? Nè, tôi cũng đứng chung tờ giấy với quan viên để xét việc trọng đại đây này. Vợ ông hương cầm vi bằng xem, Ông Hương chỉ tên từng người và chức tước cho vợ nghe. Khi dứt lời, vợ ông than: "Ôi, ông ơi là ông, chắc là ông bị bể đầu quá. Ông đứng tận dưới cùng thế này làm sao mà đội hết 10 ông trên kia." Chuyện thứ 39, Tri Kỷ. Một ông quan võ, nhưng tính thích thơ nôm. Ở cạnh nhà ông có một anh mồm mép lanh lẹ, chỉ khéo tán. Mỗi khi làm được bài thơ nào, ông quan võ thường mời anh ta sang để đọc cho nghe. Một hôm quan rảnh rỗi, bèn gọi anh ta sang, rồi đắc chí ngồi rung đùi rót rượu mời anh ta vào bảo: "Thơ ta được cái tự nhiên, sẵn thì hứng dồi dào, ta làm một bài thơ tức cảnh xem thế nào nhé." "Bẩm quan, thế thì còn gì bằng." Quan nhìn chung quanh bỗng thấy con chó chạy qua, liền ứng khẩu thành thơ rằng: "Chẳng phải voi chẳng phải trâu, ấy là con chó cắn gâu gâu. Khi ngủ với nhau thì phải đứng, cả đời không ăn một miếng trầu." Anh kia gật gù khen hay. Hai người ngồi uống trà tàu, anh kia xin họa lại: "Quanh quanh đằng đít lại đằng đầu, hễ thấy ai vào sủa gâu gâu, ăn hết của thơm cùng của thối, trăm năm không được chén trà tàu." Chuyện thứ 40, Lò Mò. Làng kia có anh chàng nọ, gặp dịp vợ sanh mới nhờ em vợ sang ở giúp việc bếp núc. Nhà thì quá chật, chỉ để được có hai cái chõng mà thôi. Anh ta có ý muốn tòm tem em vợ, đêm đến mới lò mò bỏ vô. Nghĩ lui nghĩ tới thấy mắc cỡ nên thụt ra thụt vô, bỏ tới bỏ lui đôi ba bận. Cô em biết nhưng không lên tiếng, để coi thử anh rể làm gì. Cô vợ biết mới ngắt đứa nhỏ khóc ré lên rồi mới cất lời ru: "Ôi ôi, con ơi nín bú cho no, hỡi người quân tử chớ mò đi đâu." Cô em thấy chị ru vậy, bảo chị đưa cháu cho cô ru tiếp: "Cháu ơi hãy ngủ cho no, của gì gì giữ ai bỏ mặc ai." Ở ngoài nghe lời ru, anh ta tức mình cất tiếng ru khan: "Đêm khuya gà gáy o o, ta không ngủ đặng, ta mò đi chơi." Chuyện thứ 41, Túng Thiếu. Anh nọ thiếu nợ anh kia lâu rồi mà không chịu trả. Mỗi lần anh kia đến đòi thì anh nọ cứ kêu túng quá xin khất. Một hôm anh kia lại đến đòi, thấy anh nọ đang ngồi ăn cơm, có con vịt quay nóng hổi, mới hỏi: "Bữa nay ăn sang thế, chắc hẳn trả cho tôi." Anh kia đáp: "Chà, nói anh thương, kỳ này tôi còn túng thiếu quá, anh làm ơn cho một thời gian nữa." Anh kia vẻ không hiểu nổi, nói: "Thôi đi, mắc nợ gì mà cứ hẹn mãi, có tiền cũng không chịu trả cho người ta, bộ muốn ăn cướp hả?" Anh nọ nhẹ nhàng: "Thật đấy mà, ai lại vậy, tôi túng thiếu quá chứ làm gì có chuyện ăn cướp của anh." Anh chủ nợ liền nói: "Hừ, đấy, đừng có mà xạo, ăn nguyên một con vịt quay thế kia mà cứ bảo là không có tiền, còn túng thiếu nữa." Anh mắc nợ thản nhiên trả lời: "Đúng như vậy, anh coi đi, tôi túng thiếu đến nỗi một con vịt nuôi cũng không nổi nên phải làm thịt ăn, chớ anh bảo còn túng đến cỡ nào nữa." Chuyện thứ 42, Ăn ở ra làm sao. Một cô ả kén chồng, cùng lúc có hai nơi đến hỏi. Một anh ở xóm trên, nhà giàu nhưng lại lùn tịt, mặt mày xấu xí. Một anh ở xóm dưới, nhà nghèo rớt mồng tơi, nhưng lại được cái đẹp mã. Thấy cô còn lưỡng lự, ba mẹ mới nói: "Lớn tuổi rồi phải lấy chồng đi thôi, mày cứ chần chừ vậy e lỡ hội hết đấy. Căn bản ở con ưng đám nào, mẹ gả đám đó." Cô ả đáp: "Con ưng cả hai." Bà mẹ trố mắt ngạc nhiên, nhìn cô không hiểu và hỏi: "Như vậy mày ăn ở ra sao hả con?" Cô ta trả lời tỉnh rụi: "Con đã tính rồi mẹ à, ban ngày con ở xóm trên, ban đêm con ở xóm dưới." Chuyện thứ 43, Mắc quá. Cha con anh Hà Tiện cùng nhau đi chợ. họ rảo khắp hàng này sang hàng khác, từ sáng đến trưa mà chẳng mua được gì. Hai cha con quay trở về nhà, đi qua một chuyến đò ngang, họ sợ tốn tiền nên cởi quần áo lội qua sông chứ không chịu lên đò. Người con khỏe, đeo túi tiền lội trước, người cha lội sau. Khi người con lên tới bờ, ngoái nhìn lại thì thấy cha lóp ngóp giữa sông. Vì tuổi già sức yếu nên người cha không thể tới bờ được, cứ trồi lên hụp xuống giữa dòng. Người con kêu la ầm ĩ: "Cứu cha tôi với, cứu cha tôi với, ai cứu cha tôi thưởng 4 quan tiền. Người cha lặn hụp uống nước đầy bụng, khi ngoi lên nghe nói thưởng 4 quan, mới ráng sức bình sinh thốt lên: "2 quan thôi, 4, bê ốn quan mắc lắm, thà chết còn hơn." Nói chưa dứt câu, thì dòng nước đã cuốn ông đi mất. Chuyện thứ 44. Bản chất. Một người hà tiện khi xuống âm phủ, Diêm Vương mắng: "Mày ở trên trần chỉ bo bo giữ của, không biết đỡ đần thương yêu người nghèo khó, tội mày phải luộc qua vạc dầu." Lúc quỷ sứ đưa hắn đến vạc dầu để thi hành án, hắn hớt hải nói: "Ôi, sao nhiều dầu quá xá vậy, lãng phí quá chừng. Các ngươi hãy bán dầu ấy cho tôi, rồi ném tôi vào vạc nước sôi cũng được." Chuyện thứ 45. Bị sò. Hai anh chàng rủ nhau vào quán đánh chén. Một anh nhìn đĩa thịt hỏi: "Thịt này là thịt giống gì?" Một anh hay chữ liền nói: "Rõ thật thực bất chi kỳ vị." Anh thứ ba nghe vậy, ghé vào tai anh thứ nhất bảo: "Nó nói sò anh đấy." Anh thứ nhất tưởng thật, chỉ tay vào mặt anh hay chữ bảo: "Anh khinh tôi hả? Anh thực bất chi kỳ vị tôi, xem thường tôi không biết gì hả? Tôi nói cho anh hay, tôi cóc sợ anh đâu. Tôi nói cho anh biết là tôi cũng thực bất chi kỳ vị, cao tằng cố tổ của anh." Chuyện thứ 46. Thông cảm. Ông nọ đi chăn vịt, chẳng hiểu hữu ý hay vô tình, để đàn vịt xà vào ruộng lúa của ông kia. Từ xa, ông kia vác cuốc chạy đến đánh đàn vịt. Ông chăn vịt chạy lại: "Chết chết, ông thông cảm, giống vịt nó thèm thóc." Ông chủ ruộng lúa sốt ruột: "Vịt nào lại không thèm thóc? Sao ông không hỏi nó có thèm tép không? Để tôi ra chợ tôi mua về, tôi kho rồi bưng ra cho vịt ông ăn." Chuyện thứ 47. Đặt lờ trên cây. Có một anh chàng khờ nghèo khổ, không biết tính toán làm ăn. Một hôm than thở nhỏ to với vợ: "Tôi vụng về quá, làm khổ mình nhiều, là đàn ông sức vóc có thừa, ngặt một nỗi không có nghề ngỗng gì để làm thêm." Nghe chồng nói vậy, chị vợ cũng mát lòng nói: "Thôi để tôi chỉ cách cho mình mua mấy cái lờ về đặt, đặng kiếm thêm tôm cá mà ăn." Anh chồng khờ nói: "Vậy đặt lờ ở đâu mới kiếm được tôm cá?" Chị vợ bảo: "Có khó gì đâu, mình coi chỗ nào nhiều cứt cỏ thì đem lờ tới đó mà đặt, ắt sẽ có thôi." Sáng hôm sau, anh ta lăng xăng xách tiền đi chợ mua lờ, vác dựa đi tìm chỗ. Thấy trên cây bần đầy những cứt cỏ trắng, anh chàng mừng quá, liền vác lờ đem đến leo lên đặt trên ngọn cây, chờ cho tôm tép nhảy vào. Chuyện thứ 48. Giấu cày. Một lão nông dân đang cày ruộng, tới buổi vợ kêu vào ăn cơm, lão la lớn rằng: "Khoan đã, từ từ để tôi giấu cái cày vào bụi này cái đã." Về nhà, vợ lão nhắc: "Giấu cày ông phải làm thinh, cứ nói oang oang như vậy, kẻ xấu bụng nghe được, nó ăn cắp chứ còn gì. Từ giày về sau nhớ đừng nói lớn như vậy nữa nhé." Ăn cơm trở ra, tìm không thấy chiếc cày đâu nữa. Lão lật đật chạy về, ghé miệng vô lỗ tai vợ nói thầm: "Mình ơi, chúng nó ăn cắp cái cày thật rồi." Chuyện thứ 49. Thừa một con thì có, Một anh chàng ngốc ra chợ mua được một đàn bò 6 con. Chàng ngồi lên lưng con đầu đàn, rồi dắt cả đám về. Giữa đường ngốc ta nhìn lại đàn bò rồi đếm. 1, 2, 3, 4, 5. Đếm đi đếm lại 5 lần 7 lượt. Ngốc ta vẫn thấy có 5 con. Cuống lên, anh ta vặt đầu vặt tai sợ đến tái cả mặt, nhưng không biết làm thế nào cả. Về đến nhà, thấy vợ đứng ngay giữa cổng. Ngốc ta vẫn ngồi trên lưng bò mếu máo. Chết rồi mình ơi, tôi làm mất 1 con bò rồi. Vợ ngốc hỏi, mua mấy con mà để mất 1 con? Ngốc ta chỉ vào đàn bò theo sau nói, 6 con mà bây giờ chỉ còn có 5. Chị vợ vừa cười vừa nói, thừa 1 con thì có. Chuyện thứ 50. Lời cha dặn. Ở một làng nọ, có một người con xưa nay vốn vâng lời cha mẹ, nhưng mọi người lấy làm lạ. Sau khi người cha mất, người con ấy sinh ra nghiện ngập, uống rượu, đánh bạc, thậm chí ăn trộm nữa. Hỏi tại sao lại đổ đốn ra như vậy, anh ta buồn rầu trả lời, trước lúc nhắm mắt cha tôi có dặn, đừng uống chè, uống rượu con nhé, đừng ăn cắp, ăn trộm con nhé, đừng đánh cờ, đánh bạc con nhé. Thì ra lúc tắc hơi, lời chăn chối của người cha bị đứt quãng, làm người con hiểu ý nghĩa theo sự ngắt hơi ấy. Vốn lời dặn là đừng uống chè uống rượu, con nhé, đừng ăn cắp ăn trộm, con nhé, đừng đánh cờ đánh bạc, con nhé.